Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1640, chương 1640, một mực chuyện hôm nay. Lâm Thải Vi không khỏi thấp giọng sụt sùi khóc, nói, ngươi có phải hay không chuẩn bị muốn rời đi? Lý Kỳ Phong lắc đầu đầu, bảo đảm mình thanh tỉnh, nói, cái này có quan hệ gì sao? Lâm Thải Vi lên tiếng nói, hiện tại Vương Lương còn chưa chết, ngươi nếu là rời đi, ngươi cảm giác cho chúng ta còn có thể hào hào sống sao? Lý Kỳ Phong mày nhăn lại, lên tiếng nói, Vương Lương từ sẽ có người tới thu thập hắn. Không quá ba ngày, Vương Lương chắc chắn bị hạ đại lao. Lâm Thải Vi trong thần sắc lộ ra một tia thê lương ý cười, mặt mũi tràn đầy nước mắt, nói, ngươi vì sao không đồng nhất kiếm giết hắn? Vì sao muốn lưu hắn đến ba ngày sau? Cái này ba ngày ở trong sẽ phát sinh quá nhiều chuyện. Ta sẽ chết, thân nhân của ta cũng sẽ chết. Đã như vậy, ngươi vì sao muốn cứu ta đâu? Lý Kỳ Phong thần sắc không khỏi cứng đờ, nhìn chăm chú lên co quắp ngồi trên mặt đất thân thể mềm mại. Nói, ngươi trước mặc quần áo tử tế, cái phiền toái này ta sẽ vì ngươi giải quyết. Lâm Thải Vi nhìn thoáng qua Lý Kỳ Phong, mặc xong quần áo, thế nhưng là y nguyên có mảng lớn tuyết da thịt trắng lộ ở bên ngoài. Lý Kỳ Phong nhắm hai mắt, băng tâm quyết điên cuồng vận chuyển, nói, ngươi đi nghỉ ngơi đi, Vương Lương cái phiền toái này ta sẽ vì ngươi giải quyết. Lâm Thải Vi đứng người lên, đi ra ngoài, vừa tới cửa, Lâm Thải Vi dừng bước, thanh âm rất nhỏ truyền ra, nói, đã từng có rất nhiều cái nam nhân muốn có được thân thể của ta, thế nhưng là bọn hắn đều không có đạt được, lại là không nghĩ tới ngươi sẽ từ bỏ như thế đến không tiện nghi. Lý Kỳ Phong nói khẽ, trong lòng của ta đã có một nữ nhân, không thể chấp nhận những người khác. Lâm Thải Vi ngữ khí dừng lại một chút, lên tiếng nói, nàng thế nhưng là thật may mắn. Cửa phòng chi tiếng vang lên, Lý Kỳ Phong biết Lâm Thải Vi rời đi, nằm ngã xuống giường, Lý Kỳ Phong lần nữa nhớ tới sâu trong nội tâm người kia. Một đạo thanh âm rất nhỏ vang lên lần nữa. Lý Kỳ Phong đuôi lông mày một đầu tròn, ngồi thẳng người, nói, lại là người nào? Lão khất cái xuất hiện tại Lý Kỳ Phong trong phòng, mời tha thứ cho ta không mời mà tới. Lão khất cái lên tiếng nói, Lý Kỳ Phong nói, ngươi là ai? Lão khất cái nói, tên ăn mày mà thôi. Lý Kỳ Phong nói, ngươi vì sao mà đến? Lão khất cái dừng lại một chút, lên tiếng nói, là có người muốn ta tới. Lý Kỳ Phong nói, Vương Lương, trong giọng nói phi thường bình tĩnh. Lão khất cái gật gật đầu, nói ra, không sai, ta hy vọng ngươi có thể cho lão hủ một bộ mặt. Hắn hy vọng có thể cùng ngươi tốt tốt nói chuyện. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói ra, đương nhiên có thể. Lão khất cái cười cười, quay người chính là muốn ly khai. Ngày mai giữa trưa, phủ tướng quân, Lý Kỳ Phong ánh mắt rơi xuống bóng lưng rời đi phía trên. Hắn đi đường cực kỳ là quái dị, chân trái đi rất nhanh, chân phải có vẻ hơi nặng nề, tựa như là nhận qua tổn thương đồng dạng, thật là một cái quái nhân. Lý Kỳ Phong trong nội tâm nói, lão khất cái nhìn rất là bình thường. Thế nhưng là Lý Kỳ Phong lại là không cách nào nhìn thấu tu vi thật sự của hắn. Quang Minh Vương mời ngồi, Vương Lương trong thần sắc mang theo ý cười, tựa hồ là triệt để quên đi đêm qua phát sinh sự tình. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, ngồi xuống, Vương Lương bưng lên ly rượu trước mặt, lên tiếng nói, Quang Minh Vương, chuyện lúc trước là ta mạo phạm, không biết trời cao đất rộng. Hôm nay chén rượu này ta liền bồi tội. Lý Kỳ Phong cười nói, không biết tướng quân hôm nay mời ta đến có chuyện gì? Vương Lương gật gật đầu, nói ra, hôm nay ta đến chỉ có một cái mục đích, đó chính là hướng ngươi bồi tội. Lý Kỳ Phong nói, bồi tội cũng không tất. Vương Lương nói, kia liền đa tạ Quang Minh Vương rộng lượng. Ngôn ngữ rơi xuống, Vương Lương trực tiếp đem trong chén rượu ngon trực tiếp rót vào đến trong cổ họng. Lý Kỳ Phong cười nói, ta nói ta rất đại độ sao? Vương Lương thần sắc không khỏi cứng đờ, chợt cười rạng rỡ, nói, Quang Minh Vương khách khí, hôm nay ta thế nhưng là vì ngươi chuẩn bị một món lễ lớn. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói, ta ngược lại thật ra rất hiếu kỳ, đến cùng là như thế nào một món lễ lớn. Vương Lương hai tay vỗ tay, tiền quản gia xuất hiện, tiền quản gia hai tay dâng một chồng tử ngân phiếu, sau lưng còn đi theo hai tên nữ tử. Vương Lương cười nói, nơi này có 3.000 vạn ngân phiếu, còn có 2 cái mỹ nhân, hiện tại bọn hắn đều là thuộc về ngươi. Tiền quản gia đem ngân phiếu bày trước mặt Lý Kỳ Phong. Hai vị kia mỹ nhân cũng là đứng ở Lý Kỳ Phong bên người. Hai người này lại là tỉ muội song sinh, bộ dáng lại là giống nhau như đúc, giơ tay nhấc chân ở giữa tản mát ra vũ mị đi khí tức. Toàn thân tản mát ra mùi thơm kỳ dị, để người không khỏi trong lòng đại động. Lý Kỳ Phong cười lấy nói ra, tướng quân thật sự chính là có lòng. Tiền quản gia cười nói, Quang Minh Vương có thể là không biết, vì phần đại lễ này tướng quân thế nhưng là không ít hao tốn sức lực. Cái này đối mỹ nhân tướng quân của chúng ta cũng là hiếm có cực kỳ a. Hiện tại cũng là tặng cho ngươi Quang Minh Vương ngươi. Lý Kỳ Phong thần sắc bình tĩnh nói ra, đã như vậy, vậy cái này đối mỹ nhân liền mang về tốt. Tiền quản gia thần sắc không khỏi biến đổi. Vương Lương thần sắc lập tức biến đổi, nói, lắm miệng. Tiền quản gia lập tức miễn cưỡng lộ ra mỉm cười, nói, hoàn toàn chính xác là lỗi của ta. Ta tự mình vả miệng, ngôn ngữ mét vuông nghỉ. Tiền quản gia hung hăng quật lấy miệng của mình, cường độ rất nặng, tiền quản gia trong miệng máu tươi không khỏi phun ra. Vương Lương nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, nói, Quang Minh Vương, cái này một phần lễ vật không biết là có hay không hài lòng. Lý Kỳ Phong lắc đầu, nói, ta không hài lòng. Vương Lương sắc mặt phát lạnh, nói, vậy như thế nào ngươi mới có thể hài lòng? Lý Kỳ Phong cười nói, nếu là đầu của ngươi có thể bị chém xuống đến như vậy, ta liền rất hài lòng. Vương Lương thần sắc lập tức biến đến vô cùng khó coi. Lý Kỳ Phong, nhìn đến ngươi là không muốn buông tha ta rồi. Vương Lương nghiêm nghị nói. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói ra, ta cẩn thận suy nghĩ một chút, ngươi lưu lại cho ngươi sống sót thời gian thực sự là quá dài. Vương Lương nói, vậy như thế nào đâu? Lý Kỳ Phong nói, ta quyết định giết ngươi. Ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt, trên mặt bàn chén rượu bay lên, tựa như là mũi tên bình thường, ám sát hướng Vương Lương. Vương Lương thần sắc biến đổi, người đứng đầu xuất hiện Vương Lương trước mặt, chén rượu trở nên vỡ nát, lão khất cái xuất hiện tại Lý Kỳ Phong trong tầm mắt. Tiểu hòa tử, mọi thứ không thể làm tuyệt. Vương Lương đã là lấy ra thành ý, ngươi cần gì phải như thế hùng hổ dọa người đâu. Lão khất cái chậm rãi lên tiếng nói. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên từ lão khất cái trong tay chậm rãi rơi xuống bụi, nói, tiền bối, nhìn đến ngươi không phải là muốn nhúng tay nhúng tay. Lão khất cái gật gật đầu, nói ra, những năm gần đây ta ăn uống cũng chỉ mặc phủ tướng quân cung cấp. Lão hủ ta tự nhiên là muốn vì hắn giải quyết một chút phiền toái. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên lão khất cái, nói, như thế nhìn đến tiền bối đúng đúng không phải không phân rồi. Lão khất cái cười cười, nói ra, là cùng không phải, ta không muốn thảo luận, ta đáp ứng Vương Lương. Hôm nay muốn bảo vệ tính mạng của hắn, tự nhiên là muốn làm đến. Lý Kỳ Phong sát có việc gật đầu, nói ra, kia ngày mai đâu? Lão khất cái nói, ngày mai sự tình ta tự nhiên là không quản được.